Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Tĩnh Vương đưa sinh lễ. Trong lúc người nào đó đang vô lại trêu chọc Vân Khê thì cửa chính tướng quân phủ bỗng nhiên mở ra. Ngoài cửa, Vân Giật cùng với Vương Gia Nam cùng Dực theo đại môn đi vào. Bên trong cửa, Long Thiên Tuyệt đang từ phía sau ôm lấy Vân Khê, thân mật khắng khít. Cửa lớn mở ra trong nháy mắt, người đứng đầu phía trong cùng phía ngoài đều là đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau. Thời gian như ngưng lại trong phút chốc. Không khí phi thường quỷ dị. Vân Giật nhìn thấy hai người bên trong cánh cửa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại thấy vết máu trên người của nữ nhi, khuôn mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Khê nhi bị thương sao? Nếu không trên người tại sao lại nhuốm đầy máu? Nam Cung Dực thấy một màn như vậy, khuôn mặt lạnh lùng nhất thời xa sầm, khóe mắt hiện lên sợi gân xanh, có xu thế bạo giận. Nữ nhân này, cứ nhìn giữa ban ngày ban mặt cùng với nam nhân khác tán tỉnh trước cửa tướng quân phủ, nàng rốt cuộc đặt hắn ở vị trí gì? Chẳng lẽ nàng không nhớ rõ hôn ước của chính nàng cùng với hắn lúc này vẫn còn chưa còn hủy bỏ hay sao? Hắn thực sự tức giận, tự ái và tôn nghiêm của hắn đều bị khiêu khích đến phẫn nộ. Còn người thầm, trầm, mắt của hắn thẳng tắp trừng nhìn Vân Khê, không hề nháy mắt, nhưng là dùng mấy ngàn vôn điện, nghĩ loẹt lên một tia sáng, muốn khoét một lỗ trên người của nàng. Vân Khê nhìn ra hai người từ ngoài cửa đi vào, cũng ngẩn ngơ theo, sau đó lại nhớ đến phía sau của mình còn một nam nhân đang áp chặt mình, liền vội vã thoát ra khỏi Long Thiên Tuyệt, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng không thèm để ý Nam Cung Dực trước mắt, nhưng mà để phụ thân nhìn thấy một màn mờ ám như thế này, dù da mặt của nàng dày đến thế nào, cũng không thể nào thản nhiên được. Long Thiên Tuyệt vẫn bình tĩnh như bình thường, con người hẹp dài hạ xuống, bày ra vẻ mặt hiểu tỏ. Trên thực tế, hắn đều nắm rõ được toàn bộ động tĩnh bên ngoài. Ôm nặng như vậy là do hắn cố ý. Ánh mắt bằng lãnh có ý cười hướng về phía Nam Cung Dực vẫn đang trừng Vân Khê, mang theo uy hiếp vô hình, khiến cho Nam Cung Dực không thể nào không rời đi tầm mắt. Vân Giật lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Khê nhi, con bị thương hay sao? Như thế nào trên người dính nhiều máu như thế? Vân Khê cúi đầu nhìn xem y của mình, chỉ mỉm cười, phát ra tiếng nói kinh người. Chẳng có việc gì cả, tất cả đều là máu của kẻ khác. Không chỉ là Vân Giật và Nam Cung Dực giật mình tại chỗ, ngay cả Long Thiên Tuyệt trong lòng cũng phải kinh hãi đổi chút. Nhiều máu như vậy, đều là máu của người khác, vậy là có bao nhiêu người vẩy máu trên người của nàng? Vân Khê lại nói tiêm. Ta ở Tây Sơn giết 38 đồ đệ của Thánh Cung. Dám hạ độc ta, nhất định là phải trả giá đắt. Thời điểm nàng nói ra những lời này, tầm mắt thản nhiên hướng về phía Long Thiên Tuyệt, muốn quan sát biến hóa trong mắt của hắn, câu này là cố ý nói cho hắn nghe. Long Thiên Tuyệt ánh mắt khẽ trầm xuống, rất nhanh liền khôi phục như bình thường, mép môi dương lên, thành một nụ cười hời hợt. Làm tốt lắm, dám đối với khê nhi của ta hạ độc thì phải trả đủ giá. Cho hắn một ánh mắt xem thường, Vân Khê dưới đáy lòng lầm bẩm nói, gió chiều nào thì say theo chiều đó, chỉ biết nói lời ngon ngọt. Sao? Người giết đệ tử của Thánh Cung? Nam Cung Dực sau khi nghe thấy tin tức như vậy như là bị sét đánh ngang tai, thân mình đột nhiên cứng đờ. Người ngốc đứng một chỗ. Thánh Cung được dân chúng Ngạo Thiên Đại Lục tin ngưỡng, quân chủ ngũ quốc đều phải nghe theo hiệu lệnh của Thánh Cung. Hắn là vương gia của Nam Hỷ Quốc, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong lòng không phục nhưng mà không dám đối kháng. Nhưng nữ nhân này là cư nhân lớn mật, liên tiếp giết chết 38 mạng của Thánh Cung. Nàng ta rốt cuộc có mấy cái đầu và có mấy cái gan báo? Giết thì giết, có gì đâu. Chẳng lẽ ta chỉ là ngồi yên chờ bọn chúng ám sát? Vân Khê nhíu mày, đối với thần sắc hoảng hốt của hắn hết sức miệt thị. Nam Cung Dực nhất thời không biết đáp trả ra sao. Hắn thực sự là không hiểu ngôn hành cùng với cử chỉ của nàng. Vân Giật nhìn trái nhìn phải, sợ hãi thản trách nữ nhì to gan. Hắn cũng không có tâm tư gì khác. Gần đây tướng quân phủ đã xảy ra không ít chuyện, hết việc này đến việc khác không ngừng đả kích, khiến cho con tim của hắn khó mà chống đỡ được. Chúng ta hãy nên vào bên trong rồi nói chuyện, không nên đứng ngoài cửa này. Tiếp đón hai vị khách quý không được chu đáo. Vân Khê gật đầu nói, ừ, ta sẽ về phòng rửa mặt chải đầu một chút. Tại đại sảnh tướng quân phủ, từng giường sính lễ được đưa vào bên trong, rất nhanh chất đầy một cửa căn phòng. Vân già từ lớn đến nhỏ nhìn đám sính lễ, không khỏi mắt to mắt nhỏ chừng nhau, lâm vào trầm mặc. Vân Mạnh Giao và nhị phu nhân ngồi một chỗ không chớp mắt, nhìn Tĩnh Vương gia mang đến bao nhiêu sính lễ. Vân Mạnh Giao chỉ thấy trước mắt trời đất đã sụp đổ, chuyện trong lòng của nàng lo lắng nhất, rốt cuộc cũng đã xảy ra. Tỷ tỷ của nàng tự hồ từ lúc sinh ra đã nắm bệnh hảo, được nam nhân xuất sắc nhất Nam Hỷ Quốc Tĩnh Vương gia có hồn ước, bởi vì việc này mà khiến không biết nữ tử hâm mộ và ghen tị. Nàng hận bởi vì mẫu thân của nàng không phải là chính thất, nàng không thể hưởng được địa vị tôn vinh. Nàng ta ghen tị bởi vì nàng không phải là trưởng nữ của tướng quân phủ, vậy cho nên tất cả mọi việc tốt đều không tới phiên của nàng hưởng. Tỷ tỷ của nàng từ lúc mới sinh ra đã được định là vương phi, mà nàng chỉ là thứ nữ, tương lai cũng nắm chỉ có thể là thê tử của quan lại hoặc là phu nhân của tướng quân, không thể sánh được với tỷ tỷ. Nếu là tiểu thư ở trong một tướng quân phủ, vận mệnh lại khác nhau một trời một vực như thế, nàng làm sao có thể cam tâm nổi. Vân Mạnh Giao ánh mắt dừng trên người của Nam Cung Dực, mang theo vài phần si mê, vài phần không cam lòng và vài phần đau xót. Chẳng bao lâu sau, nam tử này cùng với nàng chỉ là một giấc mộng, đẹp như vậy, cao quý như vậy, nhưng mà cũng cách xa không thể chạm. Hiện tại, hắn đã tự mình đến cửa cầu hôn tỷ tỷ, tim như kim đâm, đau đớn và thống khổ. Long Thiên Tuyệt ngồi cách đó không xa, lặng lặng uống trà, thần sắc biến nhác mà mê người, làm cho người ta không thể nhìn thấu tâm tư. Ánh mắt của hắn như là lạc trong chén trà nơi tay, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy ánh mắt này có mặt ở khắp nơi, khiến cho người khác cảm nhận được một cỗ áp bách vô hình, khó có thể bỏ qua. Long Thiên Thần hôm nay có dịp đứng bên cạnh người của huynh trưởng, hùng hằng trừng mắt nhìn Nam Cung Dực. Hắn thật to gan, cư nhiên nữ nhân của đại ca hắn mà cũng dám dòm ngó, quả thực là không biết sống chết. Nếu theo hắn khẳng khẳng nghĩ, hắn dám cam đoan, mặc dù là đại ca hắn không thèm ra tay, Nam Cung Dực này cũng sẽ nhận được lệnh truy sát của Lăng Thiên Cung. Dù hắn có chạy đến trần trời góc bể, cũng khó tránh khỏi bị đuổi tận giết tuyệt. Bạch Sở Mục đứng cạnh xem Nam Cung Dực, vẻ mặt hiện lên biểu tình xem kịch vui. Trong nội tâm dù biết sư huynh của hắn khó mà cầu hôn thành công, nhưng mà dù sao cũng là huynh đệ. Vào thời điểm quan trọng, hắn vẫn phải lựa chọn đứng bên cạnh sư huynh. Mấy người trong Vân gia liếc mắt nhìn nhau, đối với việc Tĩnh Vương gia đột nhiên tới cửa cầu hôn thì cảm thấy rất bất ngờ. Vương gia, hôn sự của Khê Nhi, chúng ta không thể định đoạt được, vẫn nên chờ Khê Nhi đến để ngài tự mình nói với nó. Vân lão gia tử quả nhiên là đem quyền quyết định cho Vân Khê. Hắn dù như thế nào cũng vẫn đã làm quan nhiều năm, đối phương lại là vương gia, hắn khó có thể cự tuyệt được, nhưng hắn tin tưởng chủ ý của Vân Khê. Nam Cung Dực sắc mặt trầm xuống, im lặng không nói gì, hắn cũng đang chờ đợi Vân Khê tới, bởi vì quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay của cô ta. Đúng lúc này, Vân Khê từ cửa bước vào, đúng lúc nghe được nửa câu còn lại của Vân lão tử. Chuyện này là muốn đích thân hỏi ta? Vân Khê thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc đen như mực, áo trắng như tuyết, đôi con người đen tuyển mọng nước, khuôn mặt mịn màng thản nhiên ửng hồng. Lúc nàng bước vào đại đường, mùi hương thơm mắt đồng thời xâm vào mũi. Nàng tựa như là một đóa hoa sen mới nở, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nam Cung Dực nhìn thấy nàng như vậy, kinh diễm làm lòng người say. Ánh sáng ở trong đôi mắt hắn càng thêm thầm thúy, sóng nước lưu chuyển như biển rộng mênh mông. Nữ tử như nàng, hắn làm sao có thể buông bỏ được. Vân Mạnh Gia quay đầu, nhìn thấy Vân Khê cất bước đi vào cửa, mắt đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hả? Đây thực sự là tỷ tỷ của nàng ta? Khí chế, xuất thần, dung nhan kinh diễm, khiến cả nàng cũng phải thực sự sâu sắc chấn động. Nàng khi nào lột xác trở thành xinh đẹp động lòng người như vậy? Long Thiên Tuyệt quét ánh mắt thản nhiên tại đây, đôi con người trầm tĩnh có chút dao động, đồng thời tản ra ý cười dịu dịu như khen ngợi, lại như là uẩn khúc nào đó không thể nói thành lời. Tóm lại, chính là một cảm giác quái lạ. Vân Khê quét một vòng người, nhìn trong đại đường, sau đó lại đem tầm mắt dừng ở xính lễ bày hơn nửa phòng, nhàn nhạt nói. Những thứ này là thế nào? Là xính lễ đó, là xính lễ của sư huynh ta đem đến cầu hôn ngươi. Bạch Sử Mục ngại thiên hạ chưa đủ loạn hay sao, cười khè khè nói. Mi tâm của Nam Cung Dực nhăn lại, hướng đến người đằng sau trừng mắt. Chẳng biết tại sao, vừa nghe hắn nói ra hai chữ xính lễ, đáy lòng của hắn chợt không khỏi khẩn trương. Hắn rõ ràng vì đưa xính lễ mà tới mà, lời nói trong miệng của sư đệ cũng là sự thật. Nhưng mà hắn không biết tại sao lại khẩn trương, có lẽ là sợ nàng từ chối, hoặc là nàng trực tiếp đem xính lễ này vứt hết cả ra ngoài. Thu hồi cái trừng mắt, hắn lại nhìn dung nhan không nhiễm bùn đất, tình khiết vô cùng của Vân Khê. Trên mặt hắn không hiện ra bất cứ biểu tình biến hóa gì, chặt chẽ nhìn nàng chằm chằm, chờ đợi đáp án. Xính lễ. Ngoài dự đoán của mọi người, Vân Khê không có lên cơn tại chỗ, mắt của nàng hơi nhếch, đảo qua toàn bộ xính lễ một lần. Hãy nhận lấy đi, tùy lễ vật người đưa tới quý giá hơn người khác rất nhiều, nhưng mà cũng phải báo dành trước để 10 ngày sau tham gia hội chọn con rể. Lời nói kinh người phát ra, biểu tình của mọi người có mặt ở trong đại sảnh đều biến hóa. Long Thiên Thần biểu hiện khoa trương nhất, trực tiếp há hốc cái mồm, đáy lòng phục nàng ta sát đất, ngay cả sính lễ của vương gia là một quốc gia không dám nuốt. Trên đời này chỉ sợ có mỗi Vân Khê nàng ta, khiến cho mọi người tán dương đó là nàng cư nhiên thu sính lễ của người ta, lại bắt người ta đi báo danh cái chiêu thân tại đại hội quái quỷ gì đấy. Không tức chết Nam Cung Dực mới là lạ đấy. Tầm mắt của hắn lại lưu chuyển, dừng ở trên mặt vẻ nghiêm trọng và Khuynh Trường đang đứng bên cạnh. Hắn thích chúng nữ nhân muốn mở lễ chọn rể, có phải cũng thực sự bi thảm không? Hắn lắc đầu, không khỏi cảm thấy đồng tình với đại ca. Hắn đã nói rồi mà, tuyệt đối không nên yêu nữ nhân này. Nữ nhân này quả thật là quá dũng mãnh, tiểu nhân vật như hắn tuyệt đối không thể đấu lại được. Hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng đại ca cường đại như vậy mới có thể ngăn cản được công kích của nàng ta. Vượt ngoài dự liệu của hắn, sắc mặt của Huynh Trưởng ngoài bình tĩnh thì cũng chỉ có bình tĩnh, thậm chí có chút bình tĩnh quá mức. Bình tĩnh như thế, hóa thành không bình tĩnh, thập phần là không bình tĩnh. Hắn thấy cảm thấy lạnh lẽo phía sau, còn một loại dự cảm bất hảo. Đại ca nhìn là như muốn đổi bão rồi, hơn nữa bão kia là loại phi thường hùng mãnh. Xem ra, hắn vẫn nên cầu nguyện cho nữ ma đầu kia đi, hy vọng nàng có thể chịu được công kích mãnh liệt của đại ca. Bạch Sử Mục khẽ nhếch miệng, á khẩu không nói được. Quả nhiên, đây không phải là lối suy nghĩ mà nữ nhân bình thường có thể có. Xem ra, sư huynh lúc này có nguy cơ tiền mất tật mang, con đường phía trước quả nhiên gian nan trông gai. Còn người của Nam Cung Dực trầm xuống, nhất thời không phản ứng. Vậy 10 ngày sau là đến đại hội tuyển rể sao? Ừ, việc này nương của ta cùng với nai nãi là một tay xử lý. Tình hình báo danh, người muốn biết thì hỏi các nàng. Khóe môi Vân Khê yêu kiều cong lên, trực tiếp đem củ khoai lang nóng bỏng tay này cho bà nội và mẫu thân. Lão phu nhân cùng với Vân phu nhân hai người từ trong khiếp sợ lo lắng Vân Khê trực tiếp tạo ra, phục hồi tinh thần lại. Đường đường là vương gia hạ mình đến cửa cầu hôn, nàng ta đã thu cả sính lễ của người ta rồi, lại bắt hắn đến hội kén rể nữa. Đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn một cái, rất đau hay sao? Vân lão tử cũng sửng sốt nửa ngày, đáy lòng phát ra một thanh âm nho nhỏ. Như vậy cũng được à? Khế nhi, người quả nhiên là kiêu ngạo. Vân gia tử ho nhẹ, thay Vân phu nhân cùng với lão phu nhân trả lời. Vương gia, chuyện là thế này. Khế nhi vì lo lắng tiểu mặc còn nhỏ, cần phụ thân chăm sóc, nên tính toán mở một buổi kén rể tại Thấm Dương Thành, còn tìm một người nào đó thích hợp để Vân gia ở rể. Còn nàng cùng với bà nội mấy ngày gần đây luôn rêu rao cái việc này, rất nhanh sẽ tuyên truyền rộng rãi bên trong Thấm Dương Thành, cần khiến hội kén rể lần này là trở nên náo nhiệt đông vui. Nữ nhi tướng quân phụ xuất giá, sao dễ dàng làm cho quá loa được, ngài có nói đúng không? Vân lão gia tử vuốt râu, vẻ mặt hiền lành cười cười. Vân giật một bên vừa như không nghe thấy, nguyên truyền tâm uống trà. Sau lưng lại đổ ra một tấm mồ hôi lạnh. Khế nhi, người cũng quá lớn mật rồi. Điều này chẳng phải là không để mặt mũi cho Tĩnh Vương gia hay sao? Vân Mạnh Giao trực tiếp há hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng tỷ tỷ lại phản ứng như thế. Nàng nghĩ tỷ tỷ thích Tĩnh Vương như vậy, nhất định sẽ mau chóng đồng ý với hôn sự này. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Đây là Vân Khê tỷ tỷ nàng biết từ trước đến giờ hay sao? Quay đầu lại nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tĩnh Vương, sắc mặt của hắn thập phần khó chịu, giống như là ăn phải ruồi bọ, xám xám trắng trắng. Khóe mắt không nhịn được run run. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn, lòng của nàng cũng đau đớn theo. Vân Khê, còn tiện nhân, cho dù người thực sự là không thay đổi lòng, không còn thích Tĩnh Vương nữa, cũng không cần phải xị nhục hắn như thế. Chẳng lẽ dẫm lên tự tôn của hắn, nhìn thấy hắn mất mặt, im lặng mà chống đỡ, người liền vui vẻ à? Nàng bỗng nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt của Nam Cung Dực, quỳ gối xuống nói. Vương gia, tỷ tỷ là nhất thời lỡ lời, mới để xúc phạm tới ngài. Sinh lễ của hoàng gia sao có thể tùy tiện thu? Nếu nàng thu, đó là nhận chỉ. Nếu không thu, tức là kháng chỉ. Tỷ tỷ thu sinh lễ sẽ trở thành người của vương gia. Về cái đại tội chiêu thần gì đó, chỉ là tỷ tỷ cùng người nhà nhất thời nói đùa thôi. Xin vương gia đừng có để ở trong lòng. Nàng ta hơi hơi nâng mặt, một đôi mắt mọng nước xì ngốc nhìn Nam Cung Dực, hiền hòa và nhu thuận, quyến rũ động lòng người. Mí mắt của Nam Cung Dực hơi nhắm lại, đôi lông mày nhếch lên. Con người thầm thúy nổi lên ánh sáng, không biết đang suy tư gì, trầm mặc và im lặng. Coi như nghe được lời nói nực cười nhất thế gian, Vân Khê phá lên cười, cười đến cỏ thắt cả bụng. Vân Mạnh Giao kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, đáy mắt nổi lên ánh sáng tàn nhẫn, không biết nàng đến tụi cùng là có ý gì, rốt cuộc tại sao lại cười. Vân Gia toàn bộ hiện ra sắc mặt khác thường, quay trái quay phải nhìn hai người các nàng, có chút khó tin. Rõ ràng là hai tỷ muội, tính tình các nàng sao lại có sự khác biệt lớn đến thế. Nhìn Vân Mạnh Giao từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt của Tĩnh Vân gia, bọn họ khó lòng nén được thất vọng. Người của Vân gia đứng là phải đường đường chính chính, quỳ cũng phải quỳ một thân ngông nghênh. Mà nàng lại thực sự khiến cho Vân gia mất mặt. Tỷ tỷ, người tại sao lại cười? Vân Mệnh Giao có chút nhịn không được, vẫn quỳ gối trước mặt của Nam Cung Dực, quay đầu trầm giọng nói. Vân Khê dần dần dừng lại tiếng cười, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng, mang theo cười khàn nói. Ta đang cười cha có phải là hay không nhận nhầm nữ nhi? Ngươi thực sự là Vân Gia tiểu thư à? Ta hiện tại đang rất hoài nghi. Tiếng thanh thúy do đồ sứ vỡ vụn đột nhiên vang lên, thần sắc của nhị phu nhân có chút khẩn trương, không cẩn thận làm rơi chén trà. Khê nhi, ngươi nói cái gì đấy? Giao nhi tất nhiên là người của Vân Gia, nàng ta là muội muội của ngươi, vì chuyện của ngươi thái ngươi mà cầu tình, ngươi không biết ơn đã không tính, như thế nào còn chửi bới nàng ta, nói nàng không phải là người do cha ngươi sinh ra. Nhị phu nhân ra vẻ chấn định nói. Vân Khê nhíu mày, dễ dàng nhìn thấu sự khẩn trương trong mắt của nàng ta, trong lòng không khỏi sinh ra sự hoài nghi. Chẳng lẽ bị ta nói trúng tim đen? Vân Mạnh Giao này căn bản không phải là nữ nhi cùng cha khác mẹ với nàng. Phải rồi, nàng thấy rằng phụ thân và mẫu thân tình cảm rất tốt, tướng kính như tân. Khi nhị phu nhân rời khỏi tướng quân phủ, phụ thân của nàng cũng không thèm đi đón. Chẳng phải cho biết tình cảm phụ thân cùng với nhị phu nhân vốn rất nhạt nhẽo sao? Tạm thời áp chế nghi hoặc ở trong lòng, Vân Khê lạnh lùng cong môi, tựa tiếu phì tiếu. Vì ta nói chuyện, thay ta cầu tính. Mẹ con các người không phải là có lối suy nghĩ rất khác người sao? Cứ nhiên đem lời của ta cùng với ông nội xuyên tạc lên mức này. Đến từ cùng là đầu óc các người có vấn đề, hay là nghe không hiểu tiếng người, hay là đã sinh ra ảo giác rồi? Từng đạo tinh quang mãnh liệt bỗng dừng phụt ra từ đáy mắt của nàng, thẳng tắp bắn về phía Vân Mạnh Giao đang quỳ gối trước Nam Cung Dực. Nữ nhân này nảy ra chú ý gì, nàng sao có thể không biết? Muốn châm ngoài ly gián hay sao? Ta đường đường chính chính là người của Vân Gia, khí khái đương nhiên sẽ sắc bén như kiếm. Người không biết thẹn quỳ xuống trước mặt một nam nhân, quả thực là mất hết thể diện của Vân Gia. Người tốt nhất là đừng là nhi tử do phú thân sinh ra. Đến khi đó, đối phó với người, ta cũng không cần cố kỵ. Đuổi dần tinh quang thị huyết dưới mắt, Vân Khê nhếch môi, lạnh lùng nở nụ cười. Ta thiếu chút nữa đã quên, còn có một vị muội muội sùng bái Tĩnh Vương gia, đối với ngài trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, thậm chí sợ ta tranh đoạt với người, không tiếc phái sát thủ đuổi giết ta cơ mà. Nữ tử có tình nghĩa rộng như thế mới là người đáng để Tĩnh Vương gia người quý trọng. Vân Mạnh Giao sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Nam Cung Dực, lắc đầu nói. Vương gia, ngàn vạn lần đừng có tin lời nàng ta. Tiểu nữ đích xác là mến mộ vương gia, và đối với vương gia quý trọng đã lâu, nhưng tuyệt đối không phải là phái sát thủ đuổi giết nàng ta. Tiểu nữ làm gì có thế lực, lại càng không hiểu rõ võ nghệ như vậy, làm sao mà sai người khác làm việc này được. Vương gia, ngài nhất định phải tin tưởng tiểu nữ. Tiểu nữ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế đâu. Nam Cung Dực từ đầu đến cuối vẫn trầm mặt không nói. Tuy nhìn bình tĩnh như vậy, kỳ thực là có một cỗ lốc xoáy rất lớn đang xoay chuyển dưới đáy mắt của hắn. Hơi thở nồng đậm băng lãnh tản ra, cách xa hắn ba trượng, cũng có thể cảm nhận được hàn khí đó. Không khí bùng nổ trong im lặng, tiêu tán cũng trong im lặng, hắn cũng im lặng. Vẻ mặt của hắn nhận được một chút tán thưởng của Vân Khê. Cũng chỉ có người giống hắn mới có đủ tư cách bước lên ngôi vị hoàng đế. Bởi vì muốn ngồi trên cái vị trí đó, nhất định phải nhẫn nhịn được những chuyện người thường không thể nhẫn. Bầu không khí toàn bộ đại đường hết sức quỷ dị, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Nam Cung Dực, chờ đợi phản ứng. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc cũng phải mở miệng trong sự mong chờ của mọi người. Thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên. Nếu như Vân Đại Tiểu Thư không muốn gả cho bổn vương cũng không miễn cưỡng. Nhị Tiểu Thư vốn cùng với ta tình thâm nghĩa trọng, khiến cho bổn vương cảm động. Sinh lễ ngày hôm nay, coi như bổn vương cấp cho nàng ta. Không biết Nhị Tiểu Thư có nguyện ý gả cho bổn vương không, trở thành trắc phi của bổn vương. Hắn chia tay, đưa về phía Vân Mạnh Giao đang quỳ gối trước mặt. Phản ứng của hắn vượt ngoài dự liệu của mọi người. Vân Mạnh Giao ban đầu sửng sốt, sau đó mừng như điên. Nàng ta không có nghe nhầm chứ? Tĩnh Vương gia hướng nàng ta hạ sính lễ, muốn nàng kết hôn với hắn. Tuy rằng không phải là vương phi mà chỉ là trắc phi, nhưng mà nàng không chút ngại. Người nam nhân nào mà chả có tam thế tứ thiếp, nàng có thể trở thành trắc phi của hắn đã là đại ân rồi. Tin tưởng rằng chỉ cần nàng cố gắng một chút, có lẽ ngày kia nàng có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí chính thất. Chỉ cần có thể gả cho hắn, mỗi ngày được nhìn thấy hắn, được hắn yêu thương, thì đó là giấc mộng lớn nhất của nàng. Bảo nàng làm cái gì, nàng cũng nguyện ý. Nhìn nữ nhân trước mặt lộ rõ vẻ vui mừng, kích động trên khuôn mặt, lông mi của hắn hởi rũ, che đi thần sắc trào phúng cùng khinh thường. Hôm nay nếu không phải Vân Khê làm hắn mất mặt, mà hắn còn phải cấp cho phụ hoàng một câu trả lời thích đáng, thông qua cưới hỏi để gắn bó với Vân gia, thì hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn người trước mặt. nàng cùng với Vân Khê vốn không cùng một cha, nhưng không thể nào có một điểm tương đồng, căn bản không thể nào so sánh họ với nhau. Vậy có được không? Nam Cung Dực lạnh lùng nhíu mày, tay phải vẫn chìa ra trước mắt như cũ, trên cao cúi đầu nhìn xuống, đem hắn như thượng đế cao quý bố thí cho nàng đại ân điển. Vân Mạnh Giao sau khi mừng như điên thì từ từ bình tĩnh lại, một đôi bàn tay trắng nõn run rẩy đưa về phía hắn, để vào trong lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, trong lòng bùng nổ, giống như là muốn hét lớn khỏi miệng. Giấc mộng bấy lâu này, hôm nay đã biến thành sự thật. Chẳng lẽ ông trời đã ban ân cho nàng ta, vì cảm động với lòng của nàng? Nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể đi theo hầu hạ vương gia, thì tiểu nữ dù làm nô tỳ cũng nguyện ý. Suốt đời ở cạnh ngài. Nhị phu nhân lúc này cũng giật mình hoàng hồn, thần sắc quốc kích động cũng giống như là nữ nhì, tay chân luống cuống. Nàng ta bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt của Nam Cung Dực bái tạ. Đa tạ vương gia đã cưới nàng ta làm phi, về sau hạnh phúc của Giao Nhi đều dựa vào vương gia. Vân Giật nhìn đến ngón hành của nhị phu nhân không khỏi khó chịu nhăn mày, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét. Hắn quay đầu nhìn về phía phu nhân của mình, nàng cao quý và thanh nhã, thông minh hơn người, tuyệt đối không làm ra việc mất mặt. Hắn đưa tay, kìm lòng không động nắm chặt tay của phu nhân, bỗng nhiên hối hận việc hoang đường năm đó chính mình vô tình thực hiện. Vân phu nhân kinh ngạc trước mắt, nhìn thẳng hắn, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu thấu tâm tư. Nàng dịu dàng cười, thành khiết như hoa sen mượt vừa nở, đẹp không sao tả xiết. Vân lão gia tử cùng với lão phu nhân liếc mắt nhìn nhau, chán ghét nhíu mày, đối với ngôn hành cùng với cử chỉ của Vân Mạnh Giao và nhị phu nhân hết sức thất vọng. Vân Khê nhếch mày, biểu tình xem kịch vui, không nhịn được cười nhẹ. Quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hàn khí âm thầm bao phủ quanh Nam Cung Dực, đồng thời đóng băng tướng quân phủ ba lớp, cho đến khi hắn xoay người bực bội rời đi, tướng quân phủ mới khôi phục lại nhiệt độ như bình thường. Nhị phu nhân và nữ nhi vui vẻ vô cùng. Nam Cung Dực vừa rời đi, các nàng liền háo hức lo chuyện xuất giá, không để ý đến sắc mặt khó coi của những người xung quanh, chỉ có thể là hai kẻ dở hơi như mẹ con nào mới có thể khiến cho họ bực dọc như vậy. Không ít người rời khỏi đại đường, chỉ còn lại người trong Vân gia và hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt từ đầu đến cuối vẫn duy trì tầm mắt, lặng lặng uống trà, hoặc là lấy tay gõ gõ trên mặt bàn, im lặng đến bất thường. Mà Long Thiên Thần thì chú ý xem náo nhiệt, mới vừa rồi Bạch Sở Mục ngoắc hắn, ý bảo là hắn nên ra ngoài đi, hắn cũng không thèm để ý. Vân Khê tùy tiện chọn một chỗ, ngồi xuống nhấp trà, đột nhiên mở miệng. Phụ thân, người xác định Vân Mạnh Giao là nữ nhi cùng với người và nhị phu nhân. Vân Giật bị nàng hỏi như mặt, khuôn mặt già nua không khỏi đỏ lên. Vẫn là Vân phu nhân chủ đáo, trừng mắt nhìn Lữ Nhi, thanh âm dịu dàng. Khê Nhi, không nên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với phụ thân. Giao Nhi đích thực là con của phụ thân người, là muội muội của người. Vậy có bằng chứng gì? Vân Khê hỏi ngược lại. Trên đời này không hiếm chuyện trộm long cháo phụng, có thể phát sinh hay không? Ta đề nghị, để bảo đảm, phụ thân nên cùng với nàng ta giám định đi, xác định quan hệ huyết thống không nhầm lẫn. Vân Mạnh Giao kia, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy giống người của Vân gia. Người của Vân gia sao có thể nhu nhược như thế? Đối với một vị vương gia mà khúm núm, hết sức lấy lòng. Chuyện này... Vân phu nhân khó xử nhìn phu quân. Trong lòng của Vân Giật cũng không ngừng dãy giụa. Tuy rằng trong lòng nhận định con gái của mình nhất định không sai, nhưng mà biểu hiện lúc nãy của nàng ta thực sự khiến cho hắn thất vọng. Thậm chí trong phút chốc, hắn thậm chí hy vọng đó là sự nhầm lẫn. Nàng căn bản không phải là nữ nhi thân sinh của hắn. Thấy bọn họ do dự, Vân Khê lại thêm một liều thuốc mạnh. Mọi người vừa rồi có phải phát hiện ra hay không? Khi ta nghi ngờ Vân Mạnh Giao không phải là nữ nhi của phụ thân, nhị phu nhân thật khẩn trương, lại còn lỡ tay đánh vỡ chén trà. Nàng nếu như không phải là có tật giật mình, sao lại có thể căng thẳng như thế? Các người muốn sáng tỏ mọi chuyện để kiểm tra lại, tra hỏi lại những người tiếp xúc cùng với nhị phu nhân trước khi sinh ra Vân Mạnh Giao, nhất là bà đỡ của nàng ta. Trong lúc nàng ta mang thai có cùng với nam nhân khác tiếp xúc thân mật hay không? Chỉ cần tra rõ từ đầu đến cuối, sự thật này ắt hẳn phơi bày. Nếu cũng vẫn không phát hiện ra được đầu mối, biện pháp cuối cùng cũng chính là biện pháp nhanh chóng và hữu ích nhất, chính là trích máu mà nhận thân. Tóm lại, ta không hy vọng Vân gia xuất hiện ngoại nhân, bôi nhọ danh dự mấy đời của Vân gia kiến tạo. Thân là người của Vân gia, không phân biệt nam nữ, đều là một thân ngông nghênh, không sợ cường quyền, không sợ gian khổ, đội trời mà đạp đất. Lời của nàng như là tát nước vào mặt, thánh thót như ngọc chạm vào nhau, khiến trong lòng người Vân gia bùng lửa, ai cũng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đưa mắt nhìn về phía xa. Một thân ngông nghênh, không sợ cường quyền, không sợ gian khổ, đội trời đạp đất, đó mới xứng đáng là người của Vân gia. Thế hệ trước, Vân gia đẫm máu hăng hái chiến đấu, giành được vinh quang nhờ đánh đuổi giặc ngoại xâm, há dễ dàng để hoàng quyền khinh thường và ức hiếp. Bọn họ không e ngại hoàng quyền, cũng không mưu đồ phản loạn, mà chỉ muốn sống như một quân nhân kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì dân, oai vệ hơn người, tinh thần bất khuất. Trong đại đường, kể cả hạ nhân của Vân gia cũng bị lời nói hùng hồn, tinh thần sôi trào này cuốn hút. Người người cũng ngẩng cao đầu vì có thể cùng Vân gia đứng chung một chỗ mà cảm thấy tự hào. Long Thiên Tuyệt hơi nâng con người, ánh mắt nóng bỏng nhìn Vân Khê, đáy mắt thoáng lên vẻ tia sáng rồi biến mất. Nữ nhân trước mắt, chói sáng như mặt trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, lãnh ngạo như mặt trăng, khiến cho người khác mê say. Nữ tử như vậy, hắn sao có thể dễ dàng buông tay? Nhận thấy ánh mắt chăm chú của hắn, Vân Khê khẽ vuốt tóc, hướng về phía hắn nhìn lại. Cái nhìn này, triền miên giao nhau, vô số hình ảnh xẹt qua trước mắt, khiến người ta thực sâu, quyến luyến, có chút không nỡ rời đi tầm mắt. Ánh mắt sáng rực, chiếu thẳng đến nội tâm của nàng. Trong lòng nhẹ nhàng kích thích, hắn biết rõ ràng, thấu hiểu lòng nàng, vậy cho nên hắn mới có cảm giác mãnh liệt như thế. Hắn là Lăng Thiên Vật, là Lăng Thiên Cung tôn chủ, mà là tà ma trong mắt của nhân sinh chính phái. Theo hắn sẽ gặp vô số cường địch, mà nàng là nữ nhi của tướng quân phủ, là mẫu thân của một đứa nhỏ, chỉ thầm nghĩ cùng với đứa nhỏ này trải qua cuộc sống vô tư vô lự. Là hắn vô tình xâm nhập vào thế giới của nàng, đảo loạn lòng nàng. Nàng rốt cuộc nên làm gì đây? Nhận thức hắn cũng phải chấp nhận hết thảy, chấp nhận tương lai có thể đối mặt với tình phòng huyết vũ. Nhưng mà đó không phải là hy vọng của nàng. Nàng chỉ muốn cho con của nàng một cuộc sống an ổn và khoái hoạt. Nàng lại lâm vào trong mơ màng và hoang mang. Mẹ con của Vân Mạnh Giao về tới gian phòng của mình, liền lục tung đem tất cả trang sức và quần áo, thật vất vả mới có thể được vào trong tướng quân phủ. Mẹ con họ đều mừng rỡ như phát điên. Vân Mạnh Giao vì giấc mộng thành hiện thực mà sung sướng. Nhị phu nhân vì mẫu tử bằng tử quý, khiến cho nàng từ nay về sau vươn mình ngẩng cao đầu. Nàng tin rằng chỉ cần con gái của mình gia nhập vương phủ, như vậy không cần phải e ngại đại phu nhân, cũng không cần ăn nói khép nép hay thỉnh an nàng ta. Đắc tội với mẫu thân của Trắc Phi vương phủ, nàng chỉ là một giang hồ nữ tử không rõ lai lịch, như thế nào gánh đỡ được hậu quả? Nhị phu nhân càng nghĩ càng hài lòng, lôi kéo nữ nhì. Giao nhì, người lúc này thực sự là khiến cho mẫu thân phải tự hào về người. Nếu không phải là chỉ có cái khó lo cái khôn, nghĩ ra chiều như thế, chỉ sợ tính vương vẫn cố chấp lấy nữ nhân kia. Tiện nhân đó làm gì có điểm gì tốt, chẳng qua là nó có khuôn mặt đẹp đẹp, liền gọi là vô liêm sỉ câu dẫn hết kẻ này đến kẻ khác. Ta nghe bọn hạ nhân nói, nam tử mặc hắc y kia chính là phụ thân của đứa nhỏ đó. Nàng dẫn giá nhân kia về đây, cư nhiên còn muốn mở cái gì đó chiêu thân đại hội, thực sự là quá buồn cười. Cũng không nghĩ xem bản thân mình như thế nào. Nàng ta đã có một đứa con, không còn là thiếu nữ trọng sáng, ai mà thèm coi trọng. Giao nhì, ngươi cứ đợi đi, đến lúc đó mở chiếu thân đại hội, nhất định sẽ không có ai thèm đến đâu. Biến nó thành trò cười lớn nhất của thiên hạ này. Vân Mạnh Giao cười lạnh. Tiện nhân kia tự cho mình là thiên tiên hạ phàm. Tĩnh vương gia bất quá xem trọng hôn ước này đến đây cùng với nàng ta, mới có thể đến cửa cầu hôn. Nàng ta cư nhiên lại còn lạt mềm buộc chặt, nghĩ rằng cự tuyệt vương gia thì vương gia vẫn kiên quyết lấy nàng ta. Nàng ta nghĩ sai rồi. Vương gia căn bản không cần nàng ta đâu. Ta vừa hiện ra trước mặt của vương gia, ngài liền chú ý luôn đấy ta. Nhận ra ta là hoàn mỹ thì hơn cái tiện nhân kia gấp ngàn lần. Phải rồi, giao nhi của ta là phải tốt hơn nàng ta chứ. Ít nhất người còn là một nữ tử trong sáng. Người nam nhân nào mà không e ngại nữ nhân của mình còn giữ được thân trong sạch hay không? Tĩnh vương đã chọn người là hắn đã tỉnh mắt. Nếu mà hắn nữ chọn nữ nhân kia thì chẳng khác nào một kẻ mù. Ta chỉ cần nhìn thấy nữ nhân kia cùng với con của nàng là đã cảm thấy chán ghét. Bất quá cũng kỳ quái, ngày đó ta rõ ràng tìm một nam nhân xấu xí để cho hắn chờ nàng ta trong nhà gỗ, như thế nào lại biến thành hắc y nam nhân kia? Ánh mắt ác độc của Vân Mạnh Giao lóe lên giận dữ. Thực sự là tiện nghi cho nàng ta. Tiện nhân như nàng ta nên cùng với một nam nhân xấu nhất thiên hạ giao hợp, khiến cho nàng ta phải thống khổ. Giao nhì, người nói chính là sự kiện 6 năm trước hay sao? Sự kiện đó chẳng lẽ là do ngươi an bài? Nhị phu nhân đè thấp thanh âm, có chút kinh ngạc. Vân Mạnh Giao lạnh lùng nở nụ cười. Đúng thế, là ta an bài. Tiện nhân kia quả nhiên dại dột. Ta tùy tiện gửi cho nàng ta một phong thư cùng với lọ mật, nàng ta liền tin. Nàng ta nghĩ Tĩnh vương gia đang ở nhà gỗ đó chờ nàng ta, cùng với nàng ta bày tỏ nỗi lòng, còn nghĩ mật kia là do Tĩnh vương gia đưa, liền điềm điềm mật mật uống ngay, không hề biết rằng ta đã hạ xuân dược trong đó. chỉ cần nhìn thấy nam nhân sẽ nổi điên và phát cuồng. Nhớ tới thời điểm phụ thân bước vào trong nhà gỗ, ta liền chút được nỗi oán hận. Bất quá, chỉ có tiếc là nam nhân xấu xí kia lại không hiểu sao lại không thấy đâu. Cô không biết, đến tối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Mẹ con họ đang nhiệt tình tán gẫu, đột nhiên lúc đó cửa phòng bị đá văng. Ngược chiều ánh sáng, một thân ảnh mảnh dẻ hiện ra ở ngoài cửa phòng. Thấy không rõ ánh mắt của nàng, lại có thể cảm nhận được lãnh ý dày đặc từ trên người của nàng truyền ra. Ai? Ai lớn mật như thế? Vân Mệnh Giao lớn tiếng quát, thái độ hoàn toàn bất đồng với người điềm đạm đáng yêu trước mặt của nam cùng rực lúc nãy. Người nói xem là ai? Thanh âm lạnh lẽo chuyển tới, thân ảnh nọ cũng từ từ bước đến từng bước một, lộ ra khuôn mặt của nàng, khóe môi hiện lên nụ cười, khiến hai mẹ con họ sợ đến mức run cả người. Vân Khế, như thế nào lại là người? Người đấy là đây làm gì? Vân Mệnh Giao đột nhiên nhớ tới lời mẹ con họ vừa nói, lòng nàng đột nhiên căng thẳng, không phải đều nghe được họ nói gì đấy chứ, đã biết hết chuyện xảy ra 6 năm trước sao? Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của nàng trắng bệch, đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nhị phu nhân thấy Vân Khế lớn mật xông vào phòng nữ nhì, không khỏi ưỡn ngực, dùng giọng trường bối khiển trách. Vân Khế, nơi này là khuê phòng của mọi người, sao người có thể vô lễ, tùy tiện mà xâm nhập vào? Còn có, ta là nhị nương của ngươi, ngươi thấy trưởng bối, sao không hành lễ? Tu dưỡng của ngươi đều để ở đâu? Tu dưỡng à? Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, tựa tiếu phì tiếu. Với cái loại người như bọn ngươi, thì cũng cần biểu lộ tu dưỡng. Chớ quá mất mặt ta sao? Nhị nương! Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ nhị nương, nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp nồng đậm bên trong đó. Nhị phu nhân ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng, không khỏi kinh hồn táng đảm rút lùi từng bước. Người muốn làm cái gì? Muội muội của người sẽ rất nhanh trở thành chức vị của Tĩnh Vương. Nếu như người vô lễ với nàng ta, cẩn thận vương gia sẽ trị tội người. Vân Khê lắc lắc đầu, bày ra bộ dáng thông cảm nhìn mẹ con họ. Chuyện trước mắt, các nàng không có nửa điểm giác ngộ, chẳng lẽ họ thực sự nghĩ chuyện vào Tĩnh Vương phủ chính là chuyện tốt sao? Đối với chuyện khác, ta không thèm phí thời gian với các người. Ta chỉ hỏi các người một câu. Chuyện 6 năm trước có đúng như lời các người vừa nói hay không? Là do chính ngươi hạ dược ở trong mật, sau đó dụ ta đến nhà gỗ. Hả? Ánh mắt của Vân Khê trừng trừng tập trung trên người của Mạnh Vân Giao. Nhìn gần nàng, khiến cho nàng không thể nào, không nói thật. Vân Mạnh Giao bị ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn chăm chú, có chút lảo đảo đứng không vững. Nàng chậm rãi lắc đầu nói. Không phải, không liên quan tới ta. Là ngươi nghe nhầm. Ngươi còn dám nói láo à? Vân Khê tiến lên từng bước, bắt lấy cổ tay của nàng ta, kéo tay của nàng ta về phía sau, để trên mặt bàn, đề cao âm điệu chất vấn. Nói! Ngươi vừa nói chuyện gì là không phải sự thật? Đau! Nương! Cứu ta! Ta đau! Vân Mệnh Giao thống khổ kêu gào, nước mắt cũng chảy ùa ùa ra. Nhị phu nhân thấy vậy, vội vàng xông lên phía trước giúp nữ nhì. Vân Khê đưa chân, kéo cái ghế ra, ném về phía nhị phu nhân khiến cho nàng ta ngã lăn đùng trên mặt đất, che ngực lại, đau đến nỗi không nhịn được mà rên rỉ. Nói! Tay Vân Khê nắm lại càng thêm chặt. Mạnh Giao thống khổ, rốt cuộc phải thừa nhận, vừa khóc vừa nói. Đúng vậy, là do ta làm. Cậu người buông tha ta ra, ta thực sự vất vả mới có thể bước vào Tĩnh Vương phủ. Xin người hãy tha cho ta, thành toán cho ta đi. Ta tốt xấu gì cũng là muội muội của ngươi, có quan hệ huyết thống cùng với ngươi, ngươi không thể ra tay tàn nhẫn với ta được. Sao? Quan hệ huyết thống? Ngươi hiện tại đã nghĩ đến quan hệ huyết thống mà. Như vậy, lúc trước khi ngươi gài bẫy ta có từng nghĩ chúng ta sẽ chảy cùng một dòng máu hay không? Vân Khê siết chặt tay, rút từ trên đầu nàng ra một cái châm ngọc, cúi đầu nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hề lấy mạng ngươi. Ta sẽ cho ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi, để ngươi thuận lợi gia nhập Tĩnh Vương phủ và trở thành chắc phi của hắn. Thật sự? Mái tóc đầy như gỗ mun của Vân Mạnh Giao trượt xuống vai. Nàng thập phần kinh ngạc nhìn về phía Vân Khê đứng sau, khó mà tin được Vân Khê có thể cho nàng ta nhập vương phủ. Trong lòng của nàng vui sướng, bên tai lại truyền đến một thanh âm ma mị. Đúng vậy, ta sẽ để cho ngươi gia nhập Tĩnh Vương phủ. Chẳng qua, ta muốn trước đó hủy đi dung nhan của ngươi, khiến cho người trong người của vương phủ nhìn thấy đều sẽ chán ghét ngươi. Ta sẽ để cho ngươi có thể đến đó, nhưng không thể được ai chú ý đến. Chết già trong vương phủ, sống không bằng chết. Vân Mệnh Giao cả người đều giật mình kinh sợ, quên mất phản ứng, thậm chí cũng quên đi sự đau đớn. Nàng chỉ thấy trước mặt một mảnh u ám, bầu trời đen tối bao phủ quanh nàng, lời nói bên tai thành thanh âm nguyền rủa, thanh âm ma mị. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Thập đại nam nhân biến thái tụ hội. Từ phòng Vân Mạnh Giao đi ra, sắc mặt của Vân Khê bất bình tĩnh, không hề có một chút gợn sóng, giống như là người vừa hủy dung muội muội kia không phải là nàng, không phải là do nàng trời sinh ác độc, mà là do Vân Mạnh Giao này sở tác sở vi, khiến cho nàng không cách nào nhịn được. Xuất phát từ nội tâm ghen tị, nàng ta có thể hãm hại chính tỷ tỷ của mình, hạ dược nàng ta, khiến cho nàng ta bị nam nhân xấu xí nhất thiên hạ phá thân trong sạch, mục đích chính là hủy nàng, khiến cho nàng ta không còn mặt mũi nào cùng với nàng ta tranh đoạt Tĩnh Vương. Tâm địa độc ác như vậy, giết nàng ta vẫn còn chưa hết tội. Nếu không phải là nàng ta gài bẫy hãm hại, Vân Khê tại sao lại tính tình đại biến? Sau khi sinh ra Tiểu Mặc, khúc mắc ở trong lòng không thể gỡ, cuối cùng lựa chọn lên núi Tử Vân chấm dứt tính mạng. Giữ nàng lại là để cho nàng chuộc tội, để cho nàng ta hiểu ra cảm giác sống không bằng chết. Vân Khê không cho rằng mình tàn nhẫn, một mạng đền một mạng là chuyện kinh thiên đại nghĩa. Đứng ở dưới tán cây, hít một hơi rất sâu, mặc kệ hai mẹ con Vân Mạnh Giao phía sau la hét như mổ lợn. Trên trời cao mặt trời vẫn chiếu sáng, gió vẫn dịu dịu thổi vào mặt. Lại là một ngày tươi sáng, thật tốt. Xuyên qua hoa viên là chỗ ở của nàng. Vân Khê cúi đầu một đường đi thẳng, suy tư về thân thế của Vân Mạnh Giao. Nếu không phải là phát hiện nhị phu nhân khẩn trương khác thường, có lẽ nàng cũng không hoài nghi. Hôm nay lại càng nghĩ càng thấy khác thường. Vân Gia và La Gia là đối thủ, từ trước đến nay bất hòa. Nữ nhi La Gia như thế nào lại chịu gả cho Vân Gia? Và lại, phụ thân cùng với mẫu thân cảm tình thật tốt. Mẫu thân chính là nữ tử giang hồ, vì phụ thân mà từ bỏ gia thế, thậm chí 20 năm qua cũng không hề qua lại với Dung Gia. Tình nghĩa sâu nặng như vậy, phụ thân sao có thể nhẫn tâm cô phụ tấm chân tình này của mẫu thân, lấy một nữ nhân khác? Chẳng lẽ trong này là có duyên cớ? Bên trong hoa viên, thấp thoáng một bóng lưng của nam nhân mặc hắc y, khoanh tay đứng trước đám hoa trà. Vân Khê nhất thời ngẩn người, dừng bước, nhìn về phía hắn. Hoa trà tươi đẹp, sắc thái sáng lạn, đem đến xuân sắc cho cả khu vườn. Hắn đứng trước khóm hoa, hắc y càng thêm nổi bật, gió nhẹ thổi qua mái tóc, mang theo hương thơm bay ra xa. Hắn lặng lặng đứng đó, bóng dáng cao ngất, giống như là một bức họa tuyệt đẹp. Cả khu vườn mang cảnh xuân cũng chỉ làm nền cho hắn. Trong làn gió nhẹ, hắn ngoái đầu nhìn lại, mũi thẳng mày cao, đôi môi cong yêu mị, lịch sự. Tào nhã, nói không nên lời, vô cùng tuấn tú, vô cùng phóng khoáng. Thực sự hắn là một yêu nghiệt. Nhà ai nuôi yêu nghiệt này đúng là đáng lo. Đôi mắt đèn nhánh của Vân Khê hơi hơi nhèo lại, khóe môi nhếch lên, trong lòng không nhịn được nói thầm. Đến đây, ta đang đợi người. Lòng Thiên Tuyệt môi cong lên dịu dàng cười, thanh âm trầm ấm êm tai. Lông mi thật dài chớp chớp, Vân Khê không trả lời, trong đầu hiện ra lời hắn nói lúc ở Hàn Viên. Nàng cũng biết, đêm hôm đó là ta bị trọng thương, không thể hành động được, cũng không thể nói chuyện. Nàng thiếu một chút nữa đã lấy mạng ta. Chính xác mà nói, đêm hôm đó là nàng đã cường bạo hắn. Và cho nên, nàng phải có trách nhiệm với ta. Nghĩ đến đây, hai gò má lại thản nhiên ửng hồng, nguyên lại lời hắn nói ngày đó là sự thật. Nếu ngày đó không phải là hắn vô tình bị thương, trốn trong nhà gỗ, chỉ sợ Vân Khê thực sự bị hủy đi thân trong sạch bởi nam nhân xấu xí kia. Nhưng mà, người cùng với hắn chân chính phát sinh quan hệ là Vân Khê thực sự chứ không phải là nàng. Không hiểu tại sao, đáy lòng lại dâng lên một cỗ dầu dĩ. Ghen tuông. Làm sao vậy? Lại đang suy nghĩ điều gì? Hơi thở nồng ấm theo hắn tới gần, Vân Khê ngước mắt lên, thẳng tắp nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Đôi con người của hắn đen láy dị thường, phảng phất chứa toàn bộ xuân sắc bên trong. Từng tầng lớp lớp ánh sáng lưu chuyển, sáng chói lóa mắt. Trong nháy mắt, đôi mắt đó khiến cho nàng thần hồn điên đảo. Nhưng mà, hờn dỗi dưới đáy lòng vẫn chưa tan đi. Vân Khê tránh ánh mắt của hắn, nghiêng người vòng qua, tiếp tục bước. Khê Nhi. Tay phải của nàng bị kéo lấy, hơi thở nồng đậm của hắn phả vào trên sát nàng. Nàng rốt cuộc làm sao thế? Không có việc gì đâu, chỉ là tâm tình không tốt, không cần ngươi để ý tới ta. Vân Khê rách khỏi tay của hắn, không thèm nhìn, tiếp tục tiến về phía trước. Vân Khê, nàng dừng đi. Dáng người của Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng di chuyển, bước tới trước mặt của nàng, ngăn cản đường nàng đi. Đôi mắt nhu hòa vừa bỗng trở nên nghiêm nghị, pha lẫn uốn hận. Nàng trước hết phải cho ta biết, cái đại hội kén giày chết tiệt kia, đến tôi cùng là đã là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thực sự là muốn nhi tử nhận nam nhân khác làm phụ thân hay sao? Tiểu Mặc là do ta sinh, ta muốn hắn nhận ai làm phụ thân, hắn liền sẽ thực hiện. Dù sao, người cũng chưa thực hiện được trách nhiệm mà một người phụ thân nên có. Đó là bởi vì ta không biết sự hiện hữu của hắn, ta cũng không biết nữ từ đêm hôm đó là nàng. Nghe được hắn nhắc tới đêm hôm đó, ghen tuông dưới đáy lòng lại càng thêm kịch liệt. Nàng cũng không thể hiểu chuyện đang xảy ra đối với mình, cứ nhìn lại ghen với Vân Khê đã mất. Ta hỏi người một lần nữa, người rốt cuộc là thích Vân Khê 6 năm trước, hay là Vân Khê bây giờ? Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn thẳng hắn, nghiêm túc không chớp mắt. Lòng Thiền Tuyệt nhíu mày, rất là khó hiểu vì sao nàng lại luôn hỏi đi hỏi lại cái vấn đề kỳ quái này. Hai người này có gì khác nhau? Khê Nhi, nàng đến tôi cũng là muốn hỏi chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là nàng thì ta đều thích. Nàng rốt cuộc là do dự điều gì? Hay là trong lòng nàng có băn khoăn gì khác? Thầm hít sâu một hơi, đáy lòng che giấu mất mát. Hắn ngay cả thích Vân Khê 6 năm trước hay là hiện tại cũng không rõ ràng. Đáp án như vậy không phải đã là điều nàng muốn hay sao? Hội kén dây là do mẫu thân cùng với nãi nãi một tay thực hiện. Ta tin rằng họ sẽ chọn đến không ít nam tử tốt trong Thấm Dương Thành này. Nếu như người muốn biết ai sẽ trở thành phụ thân của Tiểu Mặc, đến lúc đó hoan nghênh người đến giá lâm và quan sát. Vân Khê nhếch môi mỏng, xoay người rời đi. Sau khoảnh khắc đó, nụ cười yếu ớt kia lại hoàn toàn biến mất. Tâm dù rung động nhưng không hề cảm thấy an toàn. Vậy để trời quyết định. Cho hắn cũng là cho nàng một cơ hội. Lòng Thiên Tuyệt đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng đang mỗi lúc một xa, mi tâm nhăn lại. Sao hắn không thể nhìn thấu nàng? Rõ ràng lòng của nàng đã tới gần với hắn lắm rồi, tại sao nàng lại lo được lòng mất, đột nhiên lại dần dần rời đi? Nữ nhân, thực sự không ai có thể hiểu rõ. Nhất là nữ tử đặc biệt giống như nàng, lại càng thêm khó hiểu. Hội kén rể kia, tốt lắm, hắn thực sự là muốn nhìn, đến tột cùng là ai dám tranh giành nữ nhân của hắn? Tinh quang ẩn hiện dưới đáy mắt, hắn lạnh lùng nhếch môi, có phải có chí hướng và quyết tâm. Ngày hôm sau, Lòng Thiên Tuyệt biến mất, hoàn toàn ly khai tướng quân phủ, tìm cũng không thấy được bóng dáng của hắn. Trong lòng của Vân Khê bồn chồn, đồng thời cũng thực sự tức giận, đây là cái mà họ gọi là thích hay sao? Nàng bất quá chỉ là muốn thử hắn một chút, cho hắn một bài khảo nghiệm, hắn liền buông tha nhanh chóng. Một kẻ nam nhân như thế, nàng không thèm. Cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai chân thì đầy đường cái kìa. Nàng muốn tìm một nam nhân mạnh hơn hắn gấp bội, gấp trăm lần, để cho tức chết hắn, làm cho hắn hối hận đến chết. Mẫu thân, người đã ngắt sắp hết hoa của cái cây này rồi, người có kiều oán gì với nó đây? Thanh âm trong trẻo của nhi tử truyền vào tai, Vân Khê cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra mình đang giày xéo phát tiết lên chậu hoa trước mặt, phía trên cành cây xanh cơ hồ đã nghỉ hưu sớm, chờ được nhập thổ vi an. Vân Khê hò nhẹ, trên mặt hiện lên chút xấu hổ và quẫn bách, cúi đầu nhìn con mình rồi nói. À, mẫu thân là giúp nó tỉa bớt chút lá, cái này gọi là nghệ thuật hiểu chưa? Ngón tay đẩy nhẹ, đem bồn hoa đẩy sang một bên, nếu nàng tiếp tục ngắt nữa, chỉ sợ nó thực sự không thể chịu nổi mà chết mất. À, Vân Tiểu Mặc gật đầu, trên mặt lại hiện lên vẻ hoài nghi. Mẫu thân, phụ thân đi đâu rồi? Hai ngày nay tại sao không thấy hắn đâu? Còn còn muốn cùng với phụ thân luyện kiếm nữa. Đừng có nhắc về hắn ta nữa, con muốn luyện kiếm, mẫu thân sẽ dạy con. Vân Tiểu Mặc nhấp môi, có chút khó xử. Nhưng mà phiêu tuyết thập tam kiếm, chỉ có phụ thân mới. Phát hiện sắc mặt của mẫu thần càng lúc càng đen sì, thanh âm của hắn chậm rãi, yếu ớt hạ xuống. Thôi nguy rồi, mẫu thần thoạt nhìn giống như là muốn nổi lên bão bùng. Rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ lời của mẫu thần, như anh tử nói, là biểu hiện chưa thỏa mãn dục vọng sao? Mẫu thần nhất định là rất thích cái bảo bối gì đó rồi, nhưng mà lại không chiếm được, nên mới không thỏa mãn dục vọng nhỉ? Ừ, nhất định là như thế rồi. Mẫu thân, người muốn lễ vật gì sao? Có thể nói với Tiểu Mặc không? Hả? Lễ vật? Suy nghĩ của nhi tử rất toát ra phong phạm của nàng. Vân Khê nâng mì rồi nghĩ. Ta hiện tại rất muốn ăn một con vịt nướng đậm chất Bắc Kinh. Vịt nướng sao? Vân Tiểu Mặc lưu chuyển đôi tròng mắt đen như mực, ngọt ngào cười nói. Vâng, Tiểu Mặc đã biết rồi, Tiểu Mặc nhất định sẽ không để cho mẫu thân chưa thỏa mãn dục vọng. Hả? Cái gì? Vân Khê cho rằng mình đã nghe nhầm, một câu thành ngữ dũng mãnh như vậy cư nhiên thốt ra bởi một đứa bé thuần khiết, nàng nghi hoặc sờ cằm, nhỏ giọng tự nói. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo được nhỉ, không tưởng tượng được trịnh phu tử này mang vẻ đạo mạo của quân tử, lại sao đừng phụ mẫu bọn nhỏ dạy cho những câu thành ngữ như thế này. Ai da... thực sự khiến cho nàng ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Trịnh phu tử liều mạng dãy giụa, bước khỏi bàn giáo viên, hiện lên biểu tình ủy khuất khiếu nại. Đồ nữ nhân ác độc, cư nhiên vu oan cho tâm linh thuần khiết của ta, ta hận ngươi. Vào giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ vắng mỗi bóng dáng của Tiểu Mặc. Tại sao thức ăn còn chưa mang lên vậy? Đói quá. Bạch Sư Mục khua khua đổi đũa, hoàn toàn không xem mình là người ngoài. Vân Khê liếc hắn, khinh thường nói. Tiểu Mặc đâu rồi? Bạch Sư Mục, người đem con ta trốn đi đâu? Bạch Sư Mục chu miệng. Hắn hình như nói là muốn xuống phòng bếp. Thôi được rồi, ta xuống phòng bếp nhìn xem, được chưa? Bạch Sư Mục đành phải hạ đũa, mang theo khuôn mặt xám xịt chạy về hướng phòng bếp. Mà phải rồi phụ thân, chuyện của Nhị Vương cùng với Vân Mạnh Giao là sẽ thế nào? Trong lúc chờ đợi, Vân Khê lờ đáng hỏi. Vân giật thở dài, xem như già thêm 10 tuổi. Ta đã trả hỏi qua, những cái người từng liên quan, chứng thực đứa bé kia chính xác không phải là của ta. Ta lại đi dò xét chuyện hoang đường phát sinh 20 năm trước. Cuối cùng biết được năm đó, La Gia giằng bẫy, bọn họ mời ta đến phủ uống rượu, hạ dược trong rượu. Trước khi ta tỉnh lại liền phát hiện ra, La Gia vì đối phó với Vân Gia chuyện tồi tệ gì cũng có thể làm, cứ nhìn đến cả con gái của mình cũng không tha. Vậy phụ thân chân chính của Vân Mạnh Giao là ai vậy? Vân Khê dù không kinh ngạc, nhưng đối với phụ thân nhu nhược có chút thất vọng, bị người ta hãm hại cũng không thèm điều tra trần tướng. Rốt cuộc là có làm hay không, một chút ấn tượng hắn cũng không có. Vì là La Gia một cách công đạo, vậy cho nên nhận nữ nhi của La Gia vào cửa, chẳng những là khiến cho mẫu thân thương tâm thất vọng, mà là còn gián điệp hại chết con gái của mình. Hắn thực sự là thất bại. Ta đã âm thầm bắt giữ vài gia nhân trong La Gia, cha được nhị nương trước đây có cùng với con trai của La quản gia thân mật qua lại. Nhưng mà La thần tướng ghét bỏ tên kia thân phận thấp kém, không thể cho La Gia thăng quan tiến chức, vậy cho nên liền gậy đảo uyên ương, tách bọn họ ra. Nghĩ biện pháp đến thời điểm Tĩnh Vương đến đón dâu, phải đem nam nhân kia đến. Trời xấu Vân gia ta 20 năm nay, mẹ con các nàng làm không ít chuyện thất đức, không những khiến mẹ ta phải nhận ủy khuất, mà còn làm cho Vân Khê. Tóm lại, ta nhất định sẽ không để cho mẹ con họ sống thoải mái đâu. Các nàng ta đáng chết, La Gia là dám giăng bẫy Vân gia là càng đáng chết hơn. Vân Khê lãnh khốc mở to con mắt, con người hiện lên tia sáng lạnh lùng, thẳng tắp hướng về nơi đảo đó trên không trung. Tìm người giám sát mẹ con các nàng ấy, La Gia vừa xảy ra chuyện, các nàng liền vội vã trở về tướng quân phủ, chỉ sợ là không hề có ý gì tốt. Yên tâm đi, ta đã phái người quan sát nhất cử nhất động của họ rồi, còn cho phép, họ cũng không dám làm càn đâu. Vân lão gia tử nói. Trên mặt của Vân giật một màu đỏ hồng, xấu hổ cúi đầu, không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Bạch Sở Mục kéo vạt áo của Vân Tiểu Mặc đến bên bàn cơm. Mọi người nhìn thấy Vân Tiểu Mặc toàn thân đen thui, còn mang theo mùi khét, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Tiểu Mặc, làm sao con lại biến mình thành bộ dạng bẩn thỉu như thế này? Hả? Vân Khê kinh ngạc hỏi han. Bạch Sở Mục có chút giở khóc giở cười, đặt hắn sang một bên, lại đem một mâm đồ ăn cháy đen thui không rõ hình dạng để lên bàn. Đây là chiến tích hắn vất vả làm ra, hắn thiếu chút nữa đem cả cái phòng bếp đốt cháy trụi rồi. Các người hỏi thử hắn đi, cái này đến tột cùng là cái gì vậy? Tiểu Mặc, con lên phòng bếp làm cái gì? Vì làm mâm đồ ăn này à? Mẫu thân không biết là con có hứng thú trở thành đầu bếp đấy. Vân Khê nhìn một bàn đồ ăn kia, nhịn không được phải cười trộm. Vân Tiểu Mặc dùng bàn tay nhỏ bé lau lau cái mặt, thủ cái miệng nhỏ nhắn rồi nói. Mẫu thân nói muốn ăn vịt nướng, con liền phải tự tay đi làm. Ai biết quá trình lại phức tạp như thế, một chút cũng không đơn giản như con nghĩ. Hắn thẻ lưỡi, nhớ lại tình cảnh ai cũng rối rèn giúp hắn dưới phòng bếp lúc nãy, trong lòng thực sự áy náy. Hả? Vịt nướng? Vân Khê mở to hai mắt nhìn kỹ vật trên bàn kia, khó mà có thể hình dung đó là một con vịt nướng. Bất quá nghĩ đến lòng hiếu thảo của con trai, trong lòng không khỏi dâng lên cảm tình ấm áp. Xoa xoa đầu con trai, rồi nói. Tiểu Mặc, nếu muốn đem vịt nướng cho mẫu thân, có thể tìm các bá bá và thầm thầm trong phòng bếp mà hỗ trợ, không cần chính mình tự làm. Vạn nhất lại bị thương, chẳng phải là khiến cho mẫu thân đau lòng hơn. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói. Nhưng mà, con hỏi bọn họ cũng không biết làm vịt nướng Bắc Kinh. Con nghĩ những loại vịt nướng khác, mẫu thân phòng trường sẽ không thích đâu. Vậy cho nên con quyết định phải tự tay làm. Tuy rằng không phải là vịt nướng Bắc Kinh mẫu thân thích nhất, nhưng mà lại có tình yêu của Tiểu Mặc chứa trong đó, nhất định khiến cho mẫu thân thích nó. Ừ, Tiểu Mặc đã có lòng thì mẫu thần sẽ cảm thấy rất vui. Lấy khăn tay ra chùi mặt cho con trai, Vân Khê không nhịn được phải cười khẽ. Đứa nhỏ này thực sự là đáng yêu, vì một câu nàng thuận miệng nói ra liền chạy đến phòng bếp. Có cái đứa con nào hiếu thuận như thế, nàng còn cầu gì hơn. Vân Tiểu Mặc đem khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui nâng lên, ngọt ngào nói: Mẫu thân vui vẻ là tốt rồi, Tiểu Mặc không muốn để mẫu thân chưa thỏa mãn dục vọng mà không vui. Tay của Vân Khê cầm khăn bỗng dưng cứng đờ tại chỗ, ngây ngốc không dịch chuyển, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhận thấy ánh mắt khác thường xung quanh, nàng bắt đầu liếc trộm, liền nhận được vô số ánh mắt đen tối. Này này, các người nghĩ cái gì đấy? Không phải chuyện như thế. Tiểu hài tử này là không hiểu chuyện, dùng thành ngữ linh tinh, chẳng lẽ các người lại cho là thật à? Vân Khê tức giận đến đỏ cả mặt, biểu tình của đám người kia tại sao lại thế? Chẳng lẽ nhìn nàng giống với bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng à? Người ta thường nói đồng ngôn vô kỵ, lời nói của tiểu hài tử đích xác là thật. Vân nương tử, chuyện này thừa nhận cũng không có gì không tốt, người không cần phải xấu hổ mà. Đại tàu à, người nhất định nhớ đến đại ca của ta chứ gì? Ta hiểu mà, người không cần phải ngại. Dùng Thiếu Hòa, Bạch Sư Mục và Long Thiên Thần mỗi người một câu, chỉ sợ thiên hạ không loạn, khiến cho Vân Khê tức giận đến môi cũng rù lên. Chúng ta vừa đúng lúc muốn đi Quỳnh Hoa Lâu tham gia tụ hội, hôm nay tham gia tiệc toàn bộ đều là thập đại mỹ nam. Nếu như người có cần, có thể đi theo chúng ta luôn, tùy tiện tìm một người đều có thể thỏa mãn nhu cầu của người. Dùng Thiếu Hòa cười híp mắt, chiếc phiến lay động bày ra bộ dáng phong tao. Đúng, hôm nay Hách Liên Tử Phong đệ nhị mỹ nam cũng sẽ trình diện đấy. Nếu người đi nhất định có thể mở rộng tầm mắt, chuyến đi này tuyệt đối không tệ đâu. Tiểu tử kia so với đại ca của Long Thiên Thần không kém tí nào, hơn nữa lại còn có xuất thần tốt. Và nếu là thiếu chủ của Hách Liên gia, một trong thập đại gia tộc, chính là danh môn trong danh môn, Thiên Tuyệt lại bị thập đại gia tộc cùng với Thánh Cùng xem là cái gai trong mắt, người người đuổi giết, chính là tà phái bên trong tà phái. Người của Hách Liên gia tộc tuyệt đối là phục tùng Hách Liên Tử Phong, không ai hoài nghi năng lực của hắn cả. Tuổi như thế mà đã làm gia chủ cơ mà, quả thực khiến cho người người phải khâm phục hắn. Người không đi xem hắn, quả thực là đáng tiếc lắm. Bạch Sư Mục cũng hùa theo. Người muốn thổi phồng Hách Liên Tử Phong cũng không cần phải chửi bới đại ca của ta. Đại ca nếu thực sự là tà phái bên trong tà phái, người hiện tại còn có thể ngồi đây mà tán dóc à? Long Thiên Thần lẩm bẩm. Vân Khê liếc mắt khinh thường nhìn bọn họ rồi nói: Các người thức tỉnh đi, cái gì mà gọi là thập đại mỹ nam? Ta thấy đích thực chính là thập đại nam nhân biến thái mới đúng. Toàn bộ đều là một lũ người kỳ quái, hoặc là khoe khoang phong tao, hoặc là sinh ra đã ngốc, hoặc là cuồng tự kỷ, hoặc là mặt thì tê liệt, còn lại có một con quỷ đoản mệnh nữa. Ta thấy bảng mỹ nam của các người chắc hẳn là đem tên tất cả những kẻ trong thiên hạ đệ nhất cổ quái ghi danh vào mới đúng hơn đấy. Hả? Khoe khoang phong tao? Dùng Tiếng Hòa ngừng phe phẩy chết phiến, khóe mắt có chút run rẩy. Cuồng tự kỷ? Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục hai người dị khổng đồng thanh, sắc mặt bỗng chốc xa sầm. Lam Mộ Hiền cười hắc hắc, vỗ ngực vui mừng, may mắn không liên quan. Nhưng mà sinh ra đá ngốc là ám chỉ ai nhỉ? Hắn nghi hoặc khó hiểu. Vân Khê nhếch môi cười, vỗ tay hoan hô. Chúc mừng các người, chúc mừng. Nếu nhận biết được bản sắc của mình, vậy thì tốt quá. Chỉ trong chốc lát, trên bàn đều là thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này có cần dùng lời nói độc địa như thế không? Đem thành danh thiên hạ thập đại mỹ nam của bọn họ vứt hết cả rồi. Vân Khê nhàn nhạt lắc đầu. Các người cũng không cần phải thương tâm, đây không phải là lỗi của các người. Dù sao cái bảng xếp hạng này cũng không phải là do các người muốn mà là do người trong thiên hạ rảnh rỗi mà đề cử ra. Đây biểu thị chắc cái gì? Tiểu Mặc, con biết không? Vân Tiểu Mặc cầu cầu cái mũi, nghi hoặc nói. Theo lời mẫu thần nói, thiên hạ há sẽ lần nữa lập bảng nam nhân biến thái sao? Tiểu Mặc sau này lớn lên, nhất định là tránh cái bảng xếp hạng nam nhân biến thái đó ngay. Sắc mặt của Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục đồng thời biến thành màu đen. Dùng Thiếu Hòa định lực tốt hơn một chút, khóe môi chỉ không ngừng giật giật. Vân Khê dưới đáy lòng cười to, quả nhiên không hổ là con trai của nàng, quá thông minh. Xoa xoa đầu con rồi khét ngợi. Tiểu Mặc quả nhiên là có tầm nhìn, rất có hoài bão. Làm người phải làm người bình thường, làm nam nhân lại càng phải là nam nhân bình thường mới được. Tiểu Mặc biết rồi. Liên tục vài tiếng, vài người thi nhau rớt xuống đất. Sau bữa cơm không lâu, từ tướng quân phủ có một đoàn người đi ra, chậm rãi hướng về phía Quỳnh Hoa Lầu. Đoàn người nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bất vì biệt đích, chỉ vì trong đoàn người này, mỹ nam như mây, mỹ nữ tuyệt sắc, còn có một đứa bé như tiên đồng. Nếu không biết, còn tưởng là đang nằm mơ giữa ban ngày, mở thấy một đoàn tiên nhân lén xuống trần gian. Dùng Thiếu Hoa đi đầu, trường bào xanh nhạt, phong nhã vô song, tuấn giật phi phàm, hắn phe phẩy chiết phiến, ngẫu nhiên phóng ra ánh mắt mị hoặc, một đường đi thẳng, không biết mê hoặc bao nhiêu nữ tử. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mộc sánh ma vai nhau đi, trên tay mỗi người ôm một thanh bảo kiếm, Bạch Y cùng Lam Y tuy không điệp nhau, nhưng mà thực sự trông cũng rất đẹp mắt. Lam Mộ Hiền mặc một bộ thanh bào, tuy lồi thổi lếch thếch, nhưng mà lại che mất ánh sáng phát ra từ hai kẻ đi trước. Hắn đứng sau ba người kia, đi theo sát mẫu tử Vân Khê, không ngừng hỏi Vân Khê những chuyện về luyện đan, khiến cho Vân Khê không khỏi thấy phiền phức, thực sự là muốn một búa đập chết hắn luôn đi. Mẫu thân, tại sao lại có nhiều người nhìn mình như thế? À, không phải nhìn mình đâu, bọn họ nhìn mấy con khỉ đang làm trò hề phía trước ấy mà, không liên quan đến chúng ta đâu. Ba người phía trước độc loạt xoay đầu, trợn mắt nhìn nàng. Này, Vân Nương Tử, người không phải là nói không muốn theo chúng ta góp vui hay sao? Như thế nào hiện tại lại cùng đi? Không phải là ngươi không thèm đem thập đại mỹ nam của chúng ta để vào mắt cơ mà. Thế sao bây giờ lại đến đây? Ta thấy biểu muội ngoài miệng ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng lại là tịch mịch. Muốn cùng chúng ta đến buổi tụ hội này để thử thời vận đây. Nói không chừng có thể tìm được một người thỏa mãn dục vọng cơ mà. Ba người kẻ nâng đỡ, đồng thời nhắm vào Vân Khê. Một thân nóng giận bừng bừng. Vân Khê nhẹ nhíu mày, không thèm để ý đến lời công kích của bọn họ. Nhàn nhạt đáp một câu. Ta chỉ là tò mò muốn xem mặt mũi của thập đại nam nhân biến thái. Rốt cuộc là biến thái đến cái trình độ nào? Có lẽ ta có thể giúp các người lại lần nữa sắp xếp lại cái hạng sao cho xứng với cấp độ. Ba người phía trước nhất tề run rẩy, bảng xếp hạng mỹ nam vào cửa miệng của nàng, cứ nhìn lại biến thành biến thái bảng. Quả nhân ác độc, kẻ sĩ có thể chết, không thể làm nhục được. Lam Mộ Hiền bị sỉ nhục lại không có chút giác ngộ, hé ra khuôn mặt vô hại, lấy lòng nói. À, sư phụ à, vậy thì có thể xóa tên ta trên bảng biến thái nam nhân đó đi hay không? Ta thực sự là không thích tên của mình bị tên người khác nhắc đi nhắc lại đâu. Người á? Vân Khê cười mỉa mai, hướng đến đầu hắn cốc cho một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi rồi nói. Muốn xóa tên, vậy thì ngươi học sao cho thông minh lên đi. Đừng có lúc nào cũng ngu ngu ngốc ngốc, khiến lão tử tại đây mất hết cả mặt. Lam Mộ Hiền hiện lên vẻ mặt vô tội, gãi gãi cái đầu, không biết mình làm sai ở chỗ nào nhỉ, lại chọc cho sư phụ nổi giận. Mẫu thân, vậy lát nữa ta có phải có thể gặp Tường Thúc Thúc không? Hắn là đoạn mệnh quỷ đấy, bảng nam nhân biến thái không thể thiếu hắn được. Long Thiên Thần cùng hai người kia thực sự là không chịu nổi nàng nữa, khẩn trương bước nhanh, bằng không chốc lát không biết còn có thể nghe thêm lời nói khó nghe nào của nàng nữa hay không. Đả kích, quả thực là sự đả kích quá lớn. Quỳnh Hoa Lâu hôm nay là phi thường náo nhiệt, người người tấp nập, nam nữ già trẻ kích động vây quanh Quỳnh Hoa Lâu, chân đạp chân, vai chạm vai, liếc mắt nhìn lại, đồng nghịt đầu người. Thập đại mỹ nam trong thiên hạ tề tựu tại Quỳnh Hoa Lâu, sự kiện trọng đại như vậy, ai có thể bỏ qua? Cũng không biết là ai trước tiên nói đến, một truyền 10, 10 truyền 100, hầu như cả Thấm Dương Thành này không ai không tới, dù không thể tham gia nhưng tất nhiên có thể đến góp vui. Những người không biết chuyện, nhìn thấy nơi này có chút náo nhiệt, cũng dừng chân ngẩng đầu trông theo. Đoàn người của Vân Khê khi tới gần Quỳnh Hoa Lâu, đường phố xung quanh đã bị phong tỏa, mấy người đi theo không khỏi líu lưỡi, chuyện này không khỏi quá khoa trương. Trong đám người, không biết ai ta hô to một câu. Ấy, đúng là Dung Thiếu Hoa công tử rồi, đệ nhất Mỹ Nam. Xôn xao, xôn xao. Mọi người đồng thời xoay đầu, vô số ánh mắt mãnh liệt bắn về phía Dung Thiếu Hoa dẫn đầu phía trước. Tiếng hét chói tai, điên cuồng cũng theo đó rầm rĩ vang lên. À, đúng là Dung Thiếu rồi, đẹp trai quá. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, mấy vị đã vào lúc này so với hắn đều đúng là không để vào mắt. Dung Thiếu, hướng nơi này nhìn đi. Hắn thực sự nhìn qua kìa. Ôi, ta nhất xỉu mất thôi. Dung Thiếu. Trên trán của Vân Khê rơi xuống vô số hắc tuyến. Chuyện này thực sự đã quá khoa trương rồi. Đây đích thực lại còn hơn cả đãi ngộ dành cho minh tinh Hollywood ở hiện tại nữa. Không thể tưởng tượng được biểu cao phong tao của nàng cư nhiên có thể khiến nhiều người điên cuồng với hắn như vậy. Quả thực khiến cho nàng phải mở rộng tầm mắt đấy. Lâm Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục đồng thời nhíu mày, vô cùng bực bội. Ta đã nói rồi mà, không nên đi cùng hắn. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả mọi người đều chỉ nhìn mỗi hắn thôi, không thèm để ý đến chúng ta nữa. Ta còn mất công làm hắn kiểu tóc mới đây này, muốn bày ra bộ dạng rực rỡ nhất, hiện tại đã hoàn toàn vô dụng rồi. Bạch Sơ Mục cố ý lắc lắc cây tóc trên trán cho rũ rũ xuống, nhàn nhạt, hé ra khuôn mặt tuấn tú nhưng u ám, tâm tình rất khó chịu. Long Thiên Thần quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đừng có khiến ta ghê tởm nữa, cái kiểu tóc đó có cái quái gì đâu, xấu thấy ghét. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.